Thần ma hệ thống, chương 1491, phục tùng Giao Ngạc Vương, 1. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Nhạc Trọng do dự, Bát Giai Giao Ngạc Vương vội vàng nói, đừng giết ta là vương của Giao Ngạc tộc, dưới trướng của ta có 150 vạn bộ hạ. Toàn bộ bọn chúng là biến dị thú ngoài tam giai thuần phục ta. Chẳng khác nào có được 150 vạn bộ hạ cương đại. Tài phú mấy ngàn năm tích góp lại cũng là của ngài. Nhạc Trọng tính toán trong lòng và đưa ra quyết định. Cũng phải, con Bát Giai Giao Ngạc Vương này chiến lực cường hoành. Nếu như thu phục nó quay về trấn thủ địa cầu, cũng có thể bảo nó liên thủ diệt sát cường giả khác. Thực lực của mình cũng tăng lên thật nhiều. Nhạc Trọng quát lên một tiếng. Hắn phát động phục tùng thuật và một đạo phù văn huyền ảo tiến vào trong đầu của Bát Giai Giao Ngạc Vương. Tiếp nhận ấn ký này, không cho phép phản kháng, nếu không tao sẽ giết mày. Dùng lực lượng khủng bố của Bát Giai Giao Ngạc Vương thì chỉ cần nó động niệm là có thể đánh nát ấn ký này. Thế nhưng mà vì sống sót, nó cắn răng trơ mắt nhìn ấn ký phù văn này rơi vào linh hồn của nó. Kết hợp làm một với linh hồn của nó, phù văn phục tùng thuật kết hợp với linh hồn của Bát Giai Giao Ngạc Vương thì song phương sản sinh liên hệ tâm linh với nhau. Trong nháy mắt đó, Giao Ngạc Vương vốn hận Nhạc Trọng thấu xương cũng sản sinh thân thiết, kính sợ, cảm tình, nó vẫy đuôi nhìn Nhạc Trọng. Chủ nhân, hiện tại tôi đã là sủng vật của ngài. Sau này tôi sẽ dùng toàn lực tác chiến cho ngài. Tốt, mày ra ngoài đi, thu đại quân lại. Nhạc Trọng thỏa mãn cười cười. Tâm niệm khẽ động, và vô số ma khí trên người Giao Ngạc Vương cũng chui ra ngoài. Hắn cũng thu hồi lĩnh vực của mình lại. Ma khí trong người Bát Giai Giao Ngạc Vương bị hút ra toàn bộ thì nó ở giữa không trung dùng sức hấp mạnh một cái. Toàn bộ thiên địa nguyên khí trong vòng 10 dặm bị nó hút sạch không còn. Sau khi thu nạp thiên địa nguyên khí trong diện tích hơn 10 dặm thì thương thế trên người Bát Giai Giao Ngạc Vương nhanh chóng khép lại bằng mắt thường. Một ít vết thương nhỏ cũng khép lại. Ngay cả đầu lâu của nó bị mũi tên xuyên qua. Đường kính hơn 15 mét cũng bắt đầu nhúc nhích, nhanh chóng khôi phục lại. Sức khôi phục của biến dị thú Bát Giai đúng là vô cùng biến thái. Chỉ cần không phải công kích ẩn chứa pháp tắc chi lực hoặc óc bị đánh nát, trái tim nát bấy thì nó sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Đương nhiên khôi phục thương thế càng nghiêm trọng thì cần năng lượng và thời gian dài. Sau khi đào thoát khỏi lĩnh vực, Bát Giai Giao Ngạc Vương thoáng cái sinh long hoạt hổ, không còn uể oải như trước nữa. Sức chiến đấu của nó sau khi thu nạp thiên địa nguyên khí khổng lồ thoáng cái khôi phục 7 thành thời kỳ đỉnh phong. Bát Giai Giao Ngạc Vương dùng thú ngữ giống to lên, đình chỉ công kích, nghe được Bát Giai Giao Ngạc Vương ra lệnh thì đàn chim biến dị khổng lồ cũng dừng sử dụng bổn nguyên chi lực công kích Nhạc Trọng nữa. Chúng ta trở về núi. Giao Ngạc Vương cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, nó vỗ cánh và nhanh chóng mang theo đám chim biến dị nhanh chóng rời đi. Giao Ngạc Vương chính là dị thú vương giả của loài chim bay. Mệnh lệnh của nó các loài chim khác sẽ phục tùng, trừ phi là biến dị thú thất giai hoặc biến dị thú bát giai khác hệ mới không cần nghe lệnh của nó. Rốt cục cũng đi, nhìn qua đại quân biến dị thú trên bầu trời đã biến mất thì hơn vạn nhân loại còn sống sót sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua phương hướng Giao Ngạc Vương bay đi và quay người lại. Hắn bay về trung tâm chỉ huy của nhân loại, hắn cũng thu hồi khóa nguyên khí với nữ nhân kia, kéo nàng bay theo sau hắn 10 trượng, thời điểm Nhạc Trọng đi nhanh vào trung tâm chỉ huy dưới đất. Ở trong phòng chỉ huy trung ương tất cả mọi người ánh mắt dùng kính sợ, sùng bái, sợ hãi nhìn qua hắn. Nam nhân trước mặt này chính là tồn tại khủng bố. Nhân loại già La Tinh mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện cường giả nào biến thái như thế. Bọn họ tự nhiên phải kính sợ. Sở Hà đi tới trước mặt Nhạc Trọng và cung kính hỏi. Xin hỏi vị đại nhân này, xin hỏi ngài là nhân loại sao? Những người còn lại dùng ánh mắt hiếu kỳ và chờ mong nhìn qua Nhạc Trọng. Chờ đợi hắn đáp lại, Nhạc Trọng nhìn qua chung quanh, một đạo uy nghiêm cường đại từ trên người của hắn tỏa ra ngoài. Dùng hắn làm trung tâm không ai có thể thở nổi, đều quỳ rạp xuống, ánh mắt Nhạc Trọng băng hàn mang theo uy hiếp mạnh mẽ. Nói, tôi là Nhạc Trọng, là tân chủ nhân địa hạ thành số 67. Sở Hà, La Trí Đức, hai căn cứ các người lựa chọn thần phục tôi hay lựa chọn diệt vong. Sở Hà, La Trí Đức là hai căn cứ lớn, có được không ít nhân loại sống sót, đây cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Nhạc Trọng tuyệt đối không bỏ qua, nếu như hai người này không biết điều thì Nhạc Trọng không ngại chụp chết bọn họ. Dùng lực lượng của Nhạc Trọng thì phất tay một cái là bóp chết Sở Hà, La Trí Đức hai người. Sở Hà tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác, quỳ một chân xuống đất thề thuần phục. Sở Hà nguyện ý phục vụ đại nhân. La Trí Đức do dự một chút, ánh mắt của hắn nhìn thấy sát cơ trong mắt Nhạc Trọng thì nội tâm run lên. Hắn cảm thấy cả người lạnh run, quỳ một chân xuống đất và thuần phục Nhạc Trọng. La Trí Đức nguyện ý phục vụ đại nhân. Nhạc Trọng vung tay lên, hai đồng hồ truyền tin rơi vào trong tay Sở Hà cùng La Trí Đức. Rất tốt, các người hiện tại quay về tổ chức nhân thủ, chuẩn bị di chuyển hai cái máy truyền tin này cho các người. Đến lúc đó tôi sẽ thông qua máy truyền tin ra lệnh cho các người. Sau khi an bài cho Sở Hà cùng La Trí Đức xong, Nhạc Trọng vung tay lên, nữ nhân điều khiển cơ giáp xuất hiện trước mặt của hắn. Tâm niệm khẽ động và thiên địa nguyên khí mạnh mẽ áp vào người của nữ nhân này. Loảng xoảng, tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, mũ bảo hiểm trên gương mặt nữ nhân này bị chấn nát. Lộ ra gương mặt xinh đẹp kiều diễm, Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào đại mỹ nhân tóc vàng mắt xanh. Dáng người gợi cảm và thản nhiên nói, vịt xí tổng bộ ở đâu? Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh lắc đầu. Nhạc Trọng đại nhân, tôi biết rõ ngài chiến lực ngập trời, nhưng mà ngài không nên dựa vào tôi biết được tình báo về tổng bộ. Đây là không thể nào. Trong đầu của tôi có một con chip. Một khi tôi tiết lộ tình báo về tổng bộ cho người khác thì con chip trên đầu của tôi sẽ nổ tung. Ngài không nhận được cái gì cả. Trong giả La Tinh này, nhân loại có thể đối kháng với cơ giới đế quốc mấy ngàn năm không bị tiêu diệt thì bọn họ tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn ngăn cản tình báo tiết lộ ra ngoài. Phải biết rằng kỹ thuật tẩy não vật lý của cơ giới đế quốc hết sức lợi hại. Nhân loại phản đồ bị bắt thì tự nguyện hay không tự nguyện cũng chẳng thể nói ra tình báo về tổng bộ. Nhân loại nếu không có thủ đoạn phòng bị thì cường giả của cơ giới đế quốc đã sớm giết sạch bọn họ. Cách chương.